Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 521 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 520 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huỳnh Huy, bạn Bùi Nhật Hoàng và bạn Trần Minh Hiền các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bến Tre nhưng mà quê ngoại của bạn ở Tân Biên, Tây Ninh các bạn. Và bạn đã gửi tin về để mà kể lại những câu chuyện ma do chính bản thân của bạn trải qua từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ. Và có một câu chuyện do mẹ bạn cùng với lại những người thân trong gia đình của bạn đã kể cho bạn nghe. Thì Thi sẽ kể lại câu chuyện của mẹ bạn kể trước. Đây là một câu chuyện có thật xảy ra trong chính gia đình của bạn cách đây rất là nhiều năm, khi mà mẹ vẫn chưa có sinh ra luôn các bạn. Thì hồi đó đó là bạn có một người bạn gọi là bà Sáu. Bà Sáu này á, là chị ruột của ông ngoại của bạn. Thì vào năm mà bà 45 tuổi á, là bà rất là đẹp luôn. Dầu rằng á, là tuổi lớn nhưng mà cái vóc dáng, cái gương mặt của bà còn rất là trẻ đẹp các bạn. Nhưng mà ngặt nỗi bà lại bị bệnh và bà không qua khỏi và bà đã mất. Thì cái ngày mà bà mất á, là chồng con nè, rồi bà con dòng họ ông ngoại của bạn á, là đứng quanh giường bà khóc rất là nhiều. Mà khi đó bà chết á, là các bạn biết bà đã tắt thở và cái người của bà đã dần cứng lại rồi các bạn. Thì cái lúc mà gia đình đang khóc lóc như vậy đó, thì tự nhiên bà bật, bà ngồi dậy, bà sống dậy. Mà khi mà bà sống dậy, bà ngồi, bà nhìn giáo giác xung quanh giống như chưa biết gì vậy đó. Thì cái lúc mà bà vừa bật sống dậy á, thì hầu như ai cũng sợ. Nhưng khi mà trấn tĩnh lại rồi thì hầu như mọi người ai cũng mừng hết. Thì mấy người con của bà nói, trời ơi, má ơi, má sống dậy rồi. Chồng bà thì nói rằng là, em ơi, em đã sống dậy rồi. Ông ngoại của bạn thì nói rằng, chị ơi, chị đã sống dậy rồi. Nhưng mà khi mà mọi người mừng rỡ kêu như vậy á, thì bà, cái thái độ bà cảm giống như là bà rất là kỳ lạ các bạn, và không có cảm xúc luôn. Cái gương mặt bà trơ trơ và bà khoát tay. Bà nói rằng á, là tôi á, tôi không có bà con dòng họ gì mấy người hết á. Mấy người đừng nói vậy kỳ lắm, tôi không có bà con dòng họ gì đâu. Xong rồi bà chỉ ông ngoại của bạn và nói rằng á, là nè, cái ông này nè, tên gì đó. Tôi biết cái ông này á là em của cái xác này. Bà chỉ vô người của mình, bà nói ông ngoại bạn là em của cái xác này. Xong rồi chỉ vô chồng của bà nói rằng nè, ông này là chồng của xác này, người này là con của xác này, người này là cháu của xác này. Hầu như ai trong nhà bà cũng biết, nhưng mà bà dùng từ xác này các bạn. Thì lúc đó là ai cũng cảm thấy kỳ lạ, nó ủa sao kỳ quá, sao tự nhiên á là tự nhiên chết đi sống lại, cái xong giờ không nhớ ai, không quen ai nữa, sao tự nhiên nói gì kỳ vậy. Nhưng mà lúc đó mọi người nghĩ rằng á, là chắc là do là bà chết rồi, xong bây giờ bà được sống lại, cho nên nó là cái tinh thần, cái đầu óc của bà vẫn chưa có được bình thường trở lại. Và hầu như ai cũng mừng rỡ là quên đi cái chuyện cảm thấy kỳ lạ đó, mặc dầu là thấy kỳ thiệt á, nhưng mà thôi quên đi, bây giờ sống lại là mừng rồi. Thì từ khi mà bà Sáu sống lại nha, là các bạn biết đó, là từ đó về sau, tuy rằng bà không có ăn nhiều, tuy rằng bà không có hung dữ, nhưng có một cái bà rất là nghiêm khắc, hà khắc lắm. Và đặc biệt đó là bà thường xuyên đi chùa các bạn, hầu như thời gian của bà là bà đều dành ở trong chùa tụng kinh niệm Phật. Rồi hồi xưa cái lúc mà bà chưa có bệnh chết á, thì hồi đó là do gia đình bên ngoại của bạn á, là đạo Cao Đài các bạn, cho nên á, là bình thường là bà chỉ cúng ở nhà rồi đọc kinh ở nhà thôi, ít khi nào ra chùa lắm. Nhưng mà từ khi chết đi sống lại rồi thì bà đi chùa rất là nhiều, và đặc biệt là kiêng kỵ về những cái vấn đề tâm linh thần thánh lắm các bạn, rất là kiêng kỵ, dặn con cháu này nọ kia rất là kỹ càng. Thì có một lần năm đó là mẹ bạn 17 tuổi, lúc này là mẹ cũng lớn rồi các bạn ha, nhưng mà bà ngoại của bạn còn rất là trẻ. và cái người dì năm của bạn á là vẫn còn nhỏ nha. Thì hôm đó là cũng buổi chiều chạng vạng vậy đó, ăn cơm chiều thì bà ngoại đang đút cho dì năm ăn, còn mẹ của bạn á thì đứng chơi ngoài cùng với lại những người bạn ở trong xóm á. Thì lúc đó là bà Sáu qua, bà Sáu thấy bà ngoại đang đút cơm cho dì năm ăn vậy đó, tự nhiên bà Sáu la quá trời: "Trời đất ơi, tại sao á hả, là đút cơm cho con á mà đút ở ngoài đường như vậy, giờ này tối vậy phải đi vô nhà đút, mày có muốn rằng á là con mày bệnh chết hay không?" Tự nhiên bà nói vậy, mà trong khi nào giờ biết nhiêu người đút cơm cho con ăn ngoài đường có gì đâu các bạn. Thì tự nhiên đó là những cái gì mà kiêng kỵ về tâm linh đó, là bà rất là kỹ luôn. Và bà đã sống cho tới hả là năm 86 tuổi, trong suốt một cái khoảng thời gian dài từ khi mà bà chết, đó là vào năm 45 tuổi. Rồi bà sống lại các bạn ha. Và bà đã sống khỏe mạnh, nhưng mà có điều cái tính tình hơi khác hồi xưa. Và ai mà nói gì thì bà đều nói rằng: "Tôi không phải bà con với mấy người." Thì hầu như ai cũng nghĩ rằng do bà chết đi sống lại cho nên bà bị vậy thôi. Và trong suốt 41 năm bà hoàn toàn khỏe mạnh nha các bạn, đi chùa rất là nhiều. Cho tới năm mà bà 86 tuổi á, thì lúc đó các bạn biết rằng á, là tự nhiên bà hấp hối. Mà kỳ này á, là giống như là bệnh hấp hối thiệt rồi. Cho nên đó là bà đã gọi hết tất cả những người trong gia đình dòng họ của mình tới. Và khi đó là bà đã rất mệt rồi các bạn, nhưng mà bà vẫn cố gắng, bà nói rằng á, nói trong cái hơi thở rất yếu nhưng rất rõ ràng, ai cũng nghe rất là kỹ. Bà nói rằng: "Tôi á, tôi không có phải hả là bà con dòng họ gì với mấy người đâu. Tôi chỉ mượn cái xác này thôi. Và tôi đã mượn xác này 41 năm rồi. Năm nay á, tính đúng tuổi của tôi 65 tuổi. Tôi mượn xác này á, là hồi năm tôi 25 tuổi." Thì khi đó ai cũng cảm thấy: "Ủa sao kỳ vậy trời, ngỡ ngàng hết sao, mà không lẽ là bây giờ bà hấp hối cho nên nó là bà sinh ra bà nói bậy nói bạ hay sao?" Thì hầu như ai cũng nói rằng: "Thôi bà ơi, bà nghỉ đi, bà đừng có nói bậy nữa, nói vậy là không được." Nhưng mà bà khăng khăng bà nói rằng: "Tôi đang rất là tỉnh táo, mọi người ngồi xuống đi để tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện. Tôi tên là Trần Thị Lan, quê tôi ở Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre." Mà trong khi gia đình ngoại của bạn á là ở trên Tây Ninh các bạn, mà bây giờ bà nói á là bà tên Trần Thị Lan, quê Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre. Thì hầu như ai cũng thán chợ: "Sao mà bà lẫn rồi, bà đừng có nói nữa." Nhưng mà bà vẫn nói rằng: "Mọi người im lặng để cho tôi kể cho nghe. Tôi tên Trần Thị Lan, hồi đó đó ở trong vùng của tôi, vùng Thới Thuận nè, gia đình tôi giàu dữ lắm. Vào lúc tôi 20 tuổi á, thì cha tôi á, là có làm quen với lại một cái ông quan ở trong vùng. Thì khi mà làm quen hai người rất là thân nhau, và cái ông quan này có một người con trai. Mà cái người con trai này cũng trạc cái tuổi tôi, cho nên cha tôi với lại cái ông quan đó đã là giống như là đã nói rằng: "Thôi bây giờ sẽ gả tôi cho cái người đó." Nhưng mà tôi không có chịu, tôi có người yêu rồi. Cho tới cái ngày gần ngày cưới á, thì cha mẹ tôi ép dữ lắm. Mà các bạn biết nhà của cái cô Lan này giàu có nhất vùng đó, mà cổ cũng đẹp nữa, cho nên cái anh mà con có ông quan á là nhìn một cái là yêu thích liền. Thành ra là bắt cha mình cưới cho bằng được, mặc dù là cô Lan này không chịu. Thì khi mà cha tôi với mẹ tôi ép gả quá, cho nên đó là tôi đã phải nghe theo vì cái chữ hiếu, tôi bỏ anh người yêu của tôi lấy cái người đó. Cho tới khi mà cái ngày hôm sau, cái ngày đám cưới xong rồi á, thì chiều tối hôm đó là tôi đi tắm. Thì khi mà đi ra nhà tắm, tôi vừa tắm xong ra là anh người yêu tôi kéo lại, ảnh đã lén vô nhà của cái người mà chồng mới của tôi nè. Thì khi mà ảnh kéo lại, anh nói rằng: "Bây giờ á, anh không thể nào sống thiếu em được, anh thương em quá. Thôi bây giờ em hả là bỏ hết đi, em theo anh, hai đứa mình trốn đi, tìm một cái nơi khác để mà sinh sống." Thì do là cái cô Lan này nè yêu cái anh này quá cho nên đã đồng ý. Nhưng mà lúc đó thì mới vừa tắm ra, đâu có tiền bạc, đâu có vàng bạc gì đó các bạn, cho nên mới nói với lại cái anh người yêu rằng là: "Thôi bây giờ á, anh đi ra ngoài anh đợi em đi, rồi em đi vô á, em canh cái lúc chồng em nó ngủ á, thì em sẽ gom tư trang cha mẹ em cho, vàng rất là nhiều, rồi gom theo mấy bộ quần áo nữa để mặc, rồi hả anh đợi em thì em sẽ đi ra." Thì lúc đó là hai người thỏa thuận với nhau như vậy. Thì cho tới khi tối khuya các bạn, là cái cô Lan này đã gom vàng bạc cha mẹ mình cho hồi môn á, rồi đem theo mấy bộ quần áo trốn đi. Nhưng mà do cô này là mới vừa về nhà này cho nên nó là con chó nó chưa có quen, thành ra là khi mà cô vừa chạy ra tới ngoài cửa, anh người yêu lúc này đang đón ngoài cửa rồi, thì bắt đầu con chó nó sủa quá trời luôn. Thì thành ra là cái người chồng mới tỉnh dậy, các bạn chạy ra thì thấy rằng cô Lan này đang dẫn tan người yêu, đang cầm túm đồ vậy đó. Cho nên đó là cái người này tức giận lên và người này định chạy vô trong nhà để mà lấy súng bắn. Nhưng mà chưa kịp chạy vô thì đã bị cái anh người yêu của cô Lan này bắt lại và đánh. Đánh rất là nhiều cho tới khi mà cái người chồng này gục xuống rồi á, thì cái người yêu của anh của cô Lan á là đã lấy cái khúc cây đánh vô đầu người này chết tại chỗ luôn các bạn, và sau đó là kéo xác vô trong phòng thì hai người mới trốn đi. Và khi mà hai người trốn đi á là hai người không có dám đi đường chính đâu, đi đường lộ á là sẽ gặp những cái người mà lính hồi xưa của quen á các bạn, là đi tuần rất là nhiều, cho nên nó là không có dám đi đường chính mà đi đường giống như đường rừng. Hồi đó là cây cối nhiều lắm, nhà cửa ít, thì có những cái rừng sát á là hai người đi bằng cái đường đó chạy. Nhưng mà bên đây á thì cái ông quan ông đã phát hiện rằng con chết rồi, cho nên ông đã kêu lính để mà đuổi theo hai người này các bạn. Thì khi mà hai người này chạy được, dự định rằng cố gắng chạy ra khỏi cái khu rừng sát này để mà tìm một cái vùng đất mới để sinh sống, nhưng khi chạy hoài thì thấy rằng lính rất là nhiều lùng sục xung quanh như nè, lúc đó chưa tìm được hai người đó đâu. Nhưng mà hai người này biết rằng là sẽ không thể nào thoát được, cho nên nó hả là chưa kịp vui mừng vì đã được sống bên nhau thì cái anh người yêu anh nói rằng là bây giờ chúng mình không thể nào thoát được rồi em, thôi bây giờ là thôi, nếu mà chúng mình không thể nào sống bên nhau được thì chúng mình sẽ chết bên nhau. Thì lúc đó cô Lan mới nói rằng vậy thôi bây giờ thôi mình chết đi, em không sợ, em không có quay lại chỗ đó đâu, bây giờ hả là em chết trước rồi anh chết sao sao. Thì cái anh người yêu nên đồng ý. Thì lúc đó là cô Lan mới mở cái túi vàng đem ra thì có cây trâm bằng vàng các bạn, thì hả cổ đã nhắm mắt và cổ đâm vô trong cái cổ như này. Đâm một cái ẹt một cái là máu tuôn tuôn tuôn ra là cổ đổ gục xuống. Xong rồi khi mà cổ đổ gục xuống nha, là khoảng một chút xíu sau tự nhiên cổ cảm thấy cái người cổ nó bay bổng lên, mà nó bay như một cái trái bóng vậy các bạn. Các bạn chơi những cái bóng bay mà nó bay cái là nó bay tuốt lên trời luôn. Cổ nói rằng khi mà cổ nhẹ bổng cái người lên, cổ không thể nào điều khiển được, cái người cổ cứ bay lên, cổ không muốn bay cổ cũng lúc này là không thể điều khiển, muốn điều khiển qua trái không được, điều khiển qua phải cũng không được, kỳ lắm, nó cứ bay lên vậy đó, nó cứ bay bay bay bay lên. Thì khi mà bay lên nó là cổ đã đụng một cái cây vướng lại, giống như là cái trái bóng bay mà nó vướng lên trên cái nhà của mình vậy đó, thì cổ vướng lại. Cái lúc mà vướng lại cổ mới nhìn xuống thì cổ thấy rằng cái anh người yêu của mình á đứng do dự đó các bạn. Và thay vì ảnh tự sát theo cô này đi, nhưng không, ảnh sợ và ảnh đã bỏ cô ở lại và ảnh chạy. Nhưng khi ảnh chạy thì đã bị lính bắt và đem đi luôn. Thì cái lúc đó là cô cứ đứng trên đó, giống như là cô cứ bị vướng trên cái cành cây đó đó, cô không biết phải làm sao. Mà cô nhìn xuống thì bắt đầu từ từ nó tối dần dần dần dần á, thì cô lúc đó là giống như là cô không có biết là mình chết luôn các bạn. Cô nhìn xuống, tự nhiên lúc đó cô mất dần ý thức và cô nhìn xuống thì cô thấy rằng đó là trời, sao mà có cô gái nào đẹp quá mà nằm ở dưới đó vậy, đẹp dữ vậy, mà trong khi người đó là cái xác của cô mà cô không hề biết các bạn. Xong rồi cô mới thử rằng đó là không lẽ giờ mình ở trên đây đạt ở trên đây hoài sao ta, mình phải tìm cách mình đi xuống chứ. Thì cô mới là cố gắng, cô mới đạp cái chân này nè, cô đạp rất là nhiều. Thì sau một hồi đạp đó là cô mới giống như là điều chỉnh được cái người mình di chuyển tới đâu được, nhưng mà vẫn còn gượng gạo. Thì cô cố gắng chạy đi chạy lại, mà chạy trên không vậy đó nha, chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại vậy đó. Xong rồi ngồi thì cũng được, cũng được. Xong cái bắt đầu khi mà xuống tới rồi cô bắt đầu bay bay bay đi, không có tìm đường được về hả là cái làng của mình, mà tìm qua một cái làng khác. Thì khi mà qua một cái chỗ khác, một cái xóm khác á, thì 3 ngày sau đó rồi là cổ đói quá, cổ đói quá mà cổ không có dám xin ăn, tại vì cổ sợ rằng người ta thấy mình, người ta thấy mình rằng mình đi không có đi đứng như cái con người bình thường, cứ đi lơ lửng vậy đó, cho nên nó là sợ người ta thấy cứ núp không à, núp không à. Rồi hả là cổ đói quá thì hên sao lúc đó buổi chiều nha, cổ nói do là ban ngày á nếu mà đi ra thấy nắng á là sẽ bị phỏng da, cho nên phải núp vô trong mát, ban đêm thì mới đi lại bình thường, từ chiều tới đến đêm á thì mới đi lại bình thường được. Thì hôm đó đang đói quá mà thấy mấy đứa con nít á nó cầm cái tô cơm nó ăn, thì lúc đó cổ sợ chạy ra xin ăn thì kỳ rồi hả, người ta biết mình vậy vậy đó, cổ sợ người ta nhìn thấy mình. Xong cái tự nhiên hôm sau có đứa nít nó bỏ cái tô cơm nó ngoài, nó dại vô nhà. Thế cái lúc đó là cổ lợi cổ bóc cổ ăn. Mà cổ kỳ này cũng mới phát hiện mấy ngày nay đói, mà kỳ này phát hiện mình bốc mình ăn quá trời, mình no cái bụng mình luôn, nhưng mà cái tô cơm nó không hề dơi, nó không hề mất đi. Sao hồi cái tự nhiên đang đứng ăn vậy đó, cái thằng nhỏ nó chạy ra, cô mới hết hồn, cô mới chết rồi. Người ta chạy ra, người ta đi ra, người ta thấy mình rồi sao? Thì đứa nhỏ nó không thấy cô mới ngớ ngẩn, ủa nó không thấy mình hả ta? Rồi mẹ nó đi ra nữa mà mẹ nó cũng không thấy mình. Thì từ cái ngày hôm đó cô mới an tâm rằng á là người ta không thấy mình các bạn. Rồi cứ chiều chiều á là cứ hả là mấy đứa con nít á mà nó ăn cơm ở ngoài đường á, nó cầm cái tô cơm nó chơi ở ngoài đường nó ăn á, thì cổ lại cũng đứng kế bên, cũng đứng cũng bóc bóc ăn cho đỡ đói. Có một hôm á hả là thấy cái đứa kia nó cầm cái đùi vịt nó ăn thèm quá, xong cũng lại đứng cắn kế bên luôn. Rồi hả là cổ mới phát hiện rằng á là mình có khả năng mình nói cái đứa nhỏ thì mình sẽ được ăn. Là có một lần đó đó, là hôm đó thèm gà quá cho nên nó là mới lại vuốt đầu cái đứa nhỏ nó đang chơi á hả, là lúc đó trời chạng vạng tối buổi chiều á các bạn, tầm khoảng 5 giờ á, thì nó đang chơi vậy đó, lại vuốt đầu, ngày mai á kêu mẹ hả là làm gà cho ăn nha con. Thì bắt đầu vuốt đầu cái là tối hôm đó đứa nhỏ đã bệnh. Đứa nhỏ đã bệnh mà hồi xưa các bạn biết người ta mê tín là cứ hả là con bệnh á là người ta đâu có đem đi thầy thuốc gì đâu mà chỉ cúng kiến gì đó, thì những cái lúc mà người ta cúng thì cô sẽ lại cô ăn đó, là cứ cuộc sống cứ như vậy đó các bạn. Rồi có một cái lần đó là đang hả là đu ở trên một cái thân cây, một cái gốc cây, xin lỗi, một cái cành cây, thì cô mới nhìn lên trời, cô thấy có nguyên một cái chiếc thuyền bằng rồng, vàng rồng nha, mà nó không có đáy các bạn, nó bay trên trời vậy nè. Mà cô thấy có một ông già, ổng đứng ngay cái mũi thuyền á, mà giống như chúng ta coi phim Tề Thiên mà Thái Thượng Lão Quân cầm cây phất trần phất phất vậy nè. Thì lúc đó là cô thấy ông đó đứng hả là ông cầm cái cây phất trần, lúc đó cô không biết cái cây đó là cây gì, mà kia thấy ổng đưa qua đưa lại vậy đó, xong cái ổng dòm xuống ổng thấy cô này thì ổng mới cho cái thuyền bay thấp xuống. Thì cái lúc mà cái thuyền nó bay thấp xuống rồi á là lúc đó là sau này cô mới biết là cái ông đó đó là cái ông cao thượng phẩm trong chùa Cao Đài các bạn. Thì khi mà cái thuyền nó thấp xuống rồi, cô nói cái thuyền rất là to, nó to như là một cái con sông bự khủng khiếp luôn. Thì ổng bước ra, ổng mới hỏi rằng á là con có muốn theo ta đi tu hay không? Con theo ta đi tu đi thì con sẽ được sống lại. Thì khi mà nghe ông nói, cô còn hỏi lại rằng á là khi con sống lại á là con có được xinh đẹp như là bây giờ hay không? Thì ông tiên ổng gật đầu. Lúc đó là cô đồng ý, cô theo, cô leo lên chiếc thuyền đó, rồi từ đó là đi nha, là đưa tới là theo về Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh đó các bạn. Thì vô đó là ông tiên cũng dặn rằng á là khi mà người ta thay, người ta đọc kinh xong cái người ta thay cái áo dài ra, người ta máng lên á, người ta về hết rồi thì cô lấy cái áo dài đó cô mặc vô, xong rồi cô ngồi cô đọc kinh một mình. Và trong suốt 5 năm nha các bạn, 5 năm như vậy á là cô ở trong Thánh Thất Tây Ninh, đạo Cao Đài Tây Ninh này nè. Rồi cô hàng ngày là cứ đọc kinh vậy đó, thì cho tới hả là năm mà cô 25 tuổi á, thì ông hả là cao thượng phẩm này ông nói với cô rằng á là đi theo ổng đến cái chỗ này. Thì khi mà đi theo á là cổ mới nói rằng tôi đã đi theo ông hả là cao thượng phẩm tới cái giường này nè, là bắt đầu á là bà sáu của bạn đang nằm giường là đưa cái tay dỗ trên giường các bạn. Thì hả là mới kể rằng là lúc mà tôi đi vô đây á thì ông tiên á ổng chỉ hả là người này tên gì chỉ ngoại của bạn á là em của sát, chỉ chồng của hả là cô bà sáu á là đây người này tên gì là chồng của sát, là khi mà cô tỉnh dậy cô nói y chang. Rồi xong rồi đứng đó thì đang đứng vậy đó tự nhiên thấy hả là cô sáu của bạn ngồi dậy và nói với lại hả là cô rằng á là cô vô sát tôi á thì cô tôi không mong gì hơn, tôi chỉ mong rằng á là cô đừng có la mắng con cháu thương tụi nó, với lại đừng la mắng cha mẹ tôi, rồi hả là giữ gìn sức khỏe vậy đó thôi hả là tôi cô ở đây đi, tôi đi. Thì cô Lan này nhìn thấy bà sáu của bạn ngồi dậy xong bước ra cửa đi luôn các bạn. Rồi lúc đó là cô mới nằm xuống và sau đó là cô sống dậy. Thì đây là khi mà kể xong cái câu chuyện đó mọi người nghe ngỡ ngàng, sao mà nó khó tin đến như vậy, cái chuyện nó hư cấu quá mà. Cho nên khi kể xong là đã yên lòng và nhắm mắt luôn. Cho tới khi mà lo ma chay xong rồi, ông bà ngoại của bạn nghi ngờ cái tính xác thực của cái câu chuyện quá. Tại sao là cô Sáu chị của mình lại nói như vậy? Thành ra là ông ngoại đã về Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre để mà xem, tìm hiểu xem rằng có cái câu chuyện mà cô Lan bỏ đi theo tình nhân hồi xưa như vậy hay không. Thì cách đó là 40 mấy năm trước là có các bạn, là trong vùng đó ai cũng biết cô Lan này, tại vì cô á, là con của một gia đình rất là giàu, giàu có mà cô đẹp dữ lắm. Rồi sau đó là lấy chồng, rồi bỏ chồng theo tình nhân, rồi tự sát. Rồi cái người tình nhân đó là cũng bắt về, bị bắt về rồi bị giết luôn. Thì ông ngoại bạn đó đi xác minh thì có thiệt cái câu chuyện đó. Và cô Sáu á, ông bà Sáu của bạn á là từ nào giờ đâu có về Tây Ninh, đâu có về Bến Tre lần nào đâu mà biết câu chuyện đó. Tự nhiên bây giờ trước khi mất bà Sáu lại kể như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà do mẹ của bạn kể lại. À, mẹ bạn kể rằng á, là bà Sáu của bạn khi sống dậy á, là đã sống thêm 41 năm trời. Và trước khi mất còn nói rằng cái lúc mà tôi nhập vô cái xác này á, là tôi năm đó 25 tuổi, bây giờ tôi đã 65, 66 tuổi rồi, là tôi đã ở trong cái xác này 41 năm. Còn cái xác thật của bà Sáu của bạn á, là đã 86 tuổi các bạn nha, là lớn hơn cô Lan này á, là 20 tuổi đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu do mẹ bạn kể. Thì Thi không biết là có hay không, nhưng mà bạn nói rằng đây là một câu chuyện nổi tiếng ở Tây Ninh. Nếu mà ai mà lớn lớn tuổi thì chắc chắn sẽ biết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện nữa, câu chuyện này do chính bạn trải qua. Bạn kể rằng là bạn giống như là từ nào tới giờ, từ nhỏ lớn là bạn hay thấy chứ, cho tới tận bây giờ bạn vẫn còn thấy. Nhưng mà do thấy nhiều quá cho nên bạn quen rồi, bạn không có còn sợ như hồi xưa nữa. Cái lúc mà bạn chưa biết gì, chỉ mới có 6-7 tuổi á, thì nhà bên nội bạn á, thì ở Bến Tre, nhưng mà ăn Tết á, thì về Tây Ninh ăn Tết bên ngoại. Thì bạn nhớ rằng hôm đó đói bụng quá, cho nên nó hả là bên ngoại á, là bà ngoại của bạn á, là có tới 6 người con, tổng cộng 6 người con. Nhưng mà cái người dì Út của bạn á, là em Út của mẹ bạn đã mất vào năm 10 tuổi. Thì cái người này mất là do ăn cải bẹ xanh, mà giống như là ăn sống mà không có rửa các bạn, và trên cải nó còn cái thuốc trừ sâu á. Cho nên nó là cái người này mất do là bị nhiễm độc cái thuốc trừ sâu đó. Thì khi mất xong là cái người này rất là phá, do còn nít mà mới 10 tuổi mà đã chết vậy rồi. Cho nên nó là cứ đi theo người này người kia trong nhà chọc ghẹo hù, mà dạng như tính khỉ chọc thôi chứ cũng không hại ai hết. Thì cái lần đó, năm đó là bạn về thì mọi người là chơi lô tô này nọ kia nè. Thì cái lúc đang chơi, lúc đó cũng tối rồi, cho nên nó là mọi người chơi vui quá mà bạn đói bụng. Thành ra là bạn mới nói với ngoại là ngoại ơi, ngoại ngoại cho con là ăn cơm đi, con đói bụng quá. Thì khi mà nghe bạn than đói bụng cho nên ngoại mới kêu rằng là thôi đi ra nói mẹ con bớt một tô cơm cho con ăn đi, mọi người đang chơi lô tô con cứ ăn đi, đói bụng là cứ ăn. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng vô sao bới cái cơm mà hôm qua là bà ngoại bạn cúng vô thừa đó, là buổi tối khuya rồi mà vẫn chơi nha các bạn. Thì khi mà bới tô cơm bạn đứng bạn ăn, tự nhiên bạn đang ăn vậy đó, mẹ bạn khi bới cơm xong cái mẹ bạn ra chơi tiếp. Thì cái lúc đang ăn tự nhiên mẹ thấy bạn bạn thấy có một cái đứa con nít lớn hơn mình chừng 2-3 tuổi vậy thôi, tự nhiên nó lại nó chửi, nó nói mày á, mày là đứa nào mà mày hổn quá vậy, mẹ tao chưa ăn mà mày đã ăn rồi đó. Đó là tự nhiên chửi vậy. Cái mà do cái tánh bạn từ nào giờ bạn hiền dữ lắm, bị bạn bè đi học bị bạn bạn hiếp, chơi trong xóm cũng bị bạn bạn hiếp mà bạn mới nói. Thành ra là bạn cứ nghĩ rằng chắc đứa nào nó ăn hiếp mình, hoặc là cái đứa này là chị này là con của ai trong mấy cái người mà đang chơi lô tô đó. Cho nên nó là kệ, la gì la kệ. Mà bạn thấy rõ ràng cái người này á là mặc một cái áo mà giống như cái áo dài của đạo Cao Đài các bạn, và phía trong do là cái áo nó hơi mỏng cho nên nó là bạn còn nhìn thấy cái người này mặc một cái áo thun ở trong, một cái áo thun ở trong là hình những cái trái dâu nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, nó in ra ngoài bạn thấy rõ. Thì cái lúc mà người này đi xong cái bạn mới lại bạn nói mẹ mẹ mẹ chợ tự nhiên nãy có con nhỏ não lỡ chửi con, nó nói con hả ăn hổn, mẹ nó chưa ăn mà hả con ăn rồi không biết ai nữa. Thì mẹ bạn nghe mẹ bạn cũng biết ai, thì mẹ mới nói với lại bà ngoại. Thì khi mà bà ngoại nghe xong cái bà ngoại nói trời ơi em út của mày đó chắc là do nó không biết cho nên nó hả là nó lời nó về nó mắng con nhỏ thôi hả, đợi đốt nhang cho nó đi, nói đây là cháu của con á, cháu của hả em á, là đừng có hả là la con nhỏ nghe, kệ tội nghiệp bộ con nhớ hả, Tại vì cái lúc mà trước khi mà cái người dì Út của bạn mất á, là do hồi đó là nghèo lắm các bạn, cho nên lâu dữ lắm bà ngoại mới mua đồ mới cho con cái trong nhà một lần. Thì vào cái ngày mà cái người này mất á, là cái ngày 26 tháng Chạp, là gần Tết, là còn có 4 ngày nữa là Tết. Thì cái người này hả là thích cái áo đó lắm. Trước Tết là bà ngoại mua, ngày nào cũng đem cái áo đó ra xăm soi cái áo mà bữa nãy Thi nói á, là cái áo trong mà nó có hình trái dâu á, rồi nó in hằn ra ngoài á. Thì ngày nào cũng đem xăm soi, cái ngoại mới nói trời ơi, con đem vậy nó ồ nó cũ, để Tết rồi mặc con. Thì cho tới khi mà cái người dì Út của bạn mất á, thì ngoại thấy rằng thích quá, cho nên nó là ngoại mới mặc cái áo đó vô trước, xong rồi mặc cái áo dài của đạo Cao Đài ở ngoài. Thì đó là bạn đã thấy, nhưng mà lúc đó bạn quên. Cho tới khi mà bạn 17, 18 tuổi mẹ mới kể lại chuyện này cho bạn nghe. Rồi cho tới khi mà bạn lớn á, thì bạn kể rằng á, là hồi lúc mà bạn học cấp 2 á, thì gần nhà bạn có một cái bà Sáu. Bà Sáu là tên là Rằng, kêu là Sáu Rằng. Bà chuyên môn bán bánh kẹo cho mấy đứa học sinh ở ngay trước cổng trường á. Mà bà hay cho bạn ăn bánh kẹo lắm, nhiều khi không trả tiền, tại vì bà thương bạn dữ lắm nha. Rồi bà mới bệnh, bà mất. Rồi 3 năm sau khi mà bạn học lớp 12 rồi, cái tự nhiên giống như là bạn quên mất tiêu là cái bà này mất rồi. Thì có một lần đó bạn đi về, lúc đó là trong xóm có một cái bà tổ chức phát gạo từ thiện các bạn. Cho nên đó là khi cái lúc đi về nghe nhà của cái bà đó, tự nhiên bạn thấy cái bà Sáu Rằng này nè đang đội một cái thúng mà giống như đứng mà lóng ngóng trước cửa nhà của cái bà cho gạo đó. Thì bạn đứng bạn dòm, xong cái bạn quên mất tiêu là cái bà Sáu Rằng này mất rồi. Cái bạn cũng đi về, bạn về mà bạn vui lắm nha, bạn nói rằng chỗ má à, bà Sáu Rằng á, bà hả đang xin gạo. À, đằng cái nhà của cái bà đang cho gạo từ thiện á, trời kỳ này á, là bà có gạo ăn cả tháng rồi. Tại vì do là bà Sáu Rằng này có mấy đứa con lận, nhưng mà con mới lo bỏ đi làm ăn xa hết, bà này lo hả là lo tự thân lo một mình. Bây giờ có cái phần gạo đã ăn được 1 tháng. Thì khi mà nghe bạn nói vậy, cái mẹ bạn la, mẹ bạn nói mày khùng hả mày, trời ơi, bà Sáu Rằng bà chết nay cái mộ bà xanh cỏ, bà chết 3 năm rồi con. Thì cái lúc mà mẹ nhắc như vậy á, bà mới nhớ, bà nói trời trời, vậy là con thấy bả, trời ơi, con thấy rõ ràng bả đội cái thúng mà bả đứng trước cửa nhà của cái bà kia, bả đứng bả lóng ngóng vậy nè, giống như đang chuẩn bị xin gạo vậy đó. Thì đó là một cái lần bạn thấy. Và thêm một cái lần nữa, lần này kinh dị, bạn kể rằng á, là hôm đó bạn với lại mẹ bạn á, đi qua một cái người nhà của một người bạn của mẹ bạn chơi. Thì bạn gọi là cái người đó là mợ hai nha, mà cái đường qua cái nhà của người này á, là hai bên toàn là ruộng khoai với lại đậu không các bạn, mà thưa nhà dữ lắm. Xa xa thì có những cái cây dầu gió rất là to, mà cây dầu gió bự lắm nha, cái gốc cây á, là giống như là một cái người lớn mình ôm mà không hết luôn, mà cái cây cao thiệt là cao. Thì mẹ bạn chở bạn, mà lúc đó trời chạng vạng rồi, mới 5 giờ mấy tối, chưa có tối hẳn nha. Thì đang chạy bạn cũng ngồi ngắm cảnh du dơ vậy nè, xong cái tự nhiên bạn dòm lại cây dầu, bạn thấy ủa sao có một người đứng ở trên ngọn cây dầu á. Mà bạn nhìn kỹ hơn thì bạn thấy chính xác là một người, nhưng mà bạn không biết rằng á cái người đó là nam hay là nữ. Bạn chỉ thấy rằng đó là một cái bóng người rất to lớn, nhưng mà đặc biệt bạn thấy hai con mắt giống như hai cái đèn laser các bạn, đèn mà nó đỏ mà nó sáng, nó ché lên vậy nè, bạn thấy rất là rõ luôn. Nhưng mà khi mà bạn nhìn thấy cái người đó đó, tự nhiên á bạn đang ôm cái eo của mẹ mình vậy nè, thì cái lúc mà nhìn thấy người đó, tự nhiên cái người bạn cứ ngắt luôn, cứ ngắt mà bạn không có mở miệng được để mà kêu à mẹ mẹ có người đang đứng trên cây dầu kìa, mà bạn nhìn thấy người đó không quay qua đây được luôn, cứ nhìn chân chân vậy nè. Mẹ bạn đang chạy mà cứ nhìn chân chân cái cây đó, bạn thấy rằng cái người này đứng trên ngọn cây ha, cái nhúng một cái cây nó xà xuống tới hả là xuống mặt đất luôn các bạn, nó xà sát đất luôn. Mà trong khi cái thân cây dầu nó to như vậy, cây dầu nó cao như vậy, mà tại sao cái người này mạnh đến nỗi mà nhúng một cái hả là cái cây nó xà xuống, xong cái cây nó giật lên, cái người này lại nhúng một cái nó xà xuống, nó giật lên mấy lần vậy đó, bạn thấy rõ ràng luôn. Trời đất ơi, bạn sợ quá mà bạn không kêu mẹ mình được, cái người cứ ngắt luôn. Bạn mới bóp cái bạn quấu cái eo của mẹ, cái tay bạn á, là có móng tay mà bạn quấu một cái á, là càng lúc mẹ bạn càng đau. Mẹ bạn mới nói rằng nó là gì con, trời ơi quấu eo mẹ đau quá. Thì bạn không trả lời, mẹ hỏi mấy lần luôn, trời ơi đau quá con ơi. Mà lúc đó bạn nói cái miệng bạn cứng ngắc luôn, không thể nào nói được, mà cái người bạn nó lạnh nha. Thì mẹ mới đưa cái tay xuống, mẹ rờ cái tay của bạn, thì mẹ thấy cái tay của bạn lạnh quá trời luôn, cho nên nó là mẹ cũng sợ. Mẹ mới lật đật vòng xe lại, không vô nhà mở hai nữa, mà vòng chạy về nhà. Chạy về nhà rồi nha, bạn ngồi cứng ngắc trên xe, mẹ phải đỡ xuống, dẫn vô trong nhà. Coi như chết chân tại chỗ nha các bạn. Mẹ mới lấy dầu, mẹ bớt từ từ từ từ, cái người bạn mới mềm ra. Xong rồi á, mới kể lại cho mẹ nghe được. Thì khi mà mẹ nghe xong mẹ sợ lắm, thì mẹ mới đi xem thầy. Thì thầy nói rằng do nhỏ này nó có căn, cho nên nó hay thấy lắm, cho nên thầy mới cho hai lá bùa. Một lá bùa dặn là để trong người, một cái lá bùa là để dưới gối nằm, để tối ngủ thấy bậy bạ. Thì từ khi mà có cái lá bùa để trong người đó đó, thì không phải là bạn không nhìn thấy nữa, nhưng mà bạn thấy mà bạn không có bị cứng người thôi. Không có bị cứng người, giống như bữa đi chung với mẹ là cứng ngắc cái người luôn, chết chân luôn, không làm gì được hết. Thì từ khi có lá bùa đó trong người đó, là bạn vẫn thấy nha các bạn, nhưng mà dạng là không còn cứng người, mà nhìn thấy một cái là đi chỗ khác liền, do là bạn sợ lắm, sợ nhìn thấy lắm. Xong rồi có một lần nữa, lần này á là ở nhà bạn nha, thì bạn kể rằng á là tối bạn ngủ mà bạn mắc tiểu, mà không biết sao tự nhiên giống như bị xui khiến vậy đó. Bình thường á là trong nhà có toilet, tự nhiên không đi toilet trong nhà, đi ra ngoài hè đi các bạn. Mà do là nhà bạn họ cái lúc đó thì vẫn còn hoang sơ, xa xa mới có một căn nhà cây cối nhiều lắm. Thì tự nhiên nó xui khiến sao bạn lại đi ra ngoài, bạn ngồi bạn mặc áo đầm, bạn ngồi bạn đi. Thì lúc mà đang ngồi đi tiểu vậy đó, tự nhiên thấy đằng cái gốc cây đằng xa có người các bạn, mà cái người này treo ngược lên cái cành cây. Các bạn cứ tưởng tượng giống như người ta rinh heo mà đi làm vậy đó, là người ta hay cột hai cái tay, hai cái chân con heo lên trên cái cây, thì cái người con heo nó sẽ ngã ngửa ra vậy nè. Thì bạn thấy cái người đó đang ngã ngửa nhìn mình, hai con mắt đỏ lòm mà đen thui, thấy ghê lắm kìa. Rồi xong rồi hả, coi như bạn nhìn thấy một cái bạn đứng lật đật đứng dậy, mà lúc đó bạn không có, do là nghỉ ở trong nhà cho nên đâu có cái người mình đó, là mình mặc cái áo không có túi nữa, thì thành ra là đâu có đem lá bùa, cho nên từ từ cái người bạn cứng lại rồi, nhưng mà bạn cố gắng bạn đứng dậy đi vô trong nhà tiểu ra dính cái váy luôn các bạn. Trông thấy cái người đó như vậy, xong cái qua ngày hôm sau mới kể, tối hôm qua con đi toilet tự nhiên không biết làm sao xui khiến con đi ra ngoài hè con đi, rồi con cũng đem lá bùa nữa, trời ơi, tự nhiên con thấy cái người đó nó treo ngược trên cái cành cây mà nó ngửa cái mặt lại con vậy nè. Thì khi mà nghe kể thì mẹ mới kể là ngay chỗ cái gốc cây đó đó, là tự nhiên có một ông trong xóm mình lâu lắm rồi, ổng đi nhậu tự nhiên ổng về đi ngang đó, cái ổng cắm đầu ổng chết đó. Không hiểu lý do gì sao, có ma có quỷ gì xui khiến hay không, mà ổng cắm cái đầu ngay chỗ cái gốc cây đó ổng chết. Thì hả, bây giờ bạn nhìn thấy như vậy, thì đây là những cái câu chuyện mà của một bạn ở Bến Tre đã gửi tin về cho Thi. Kể chuyện của bạn xong đó, mà tới ba mấy phút rồi, cho nên đó là hôm nay Thi dự định kể thêm một cái chuyện là nhà ma ở Gò Vấp, nhưng mà thôi bây giờ đó là cũng mệt rồi các bạn, và bây giờ cũng đã 9:10 rồi, thành ra là hả chúng ta tạm ngưng tại đây. Thi sẽ kể tiếp theo những cái câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi vào ngày mai cho các bạn nghe nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 522, và bây giờ là xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ. À quên nữa, mới nãy á, là kể cái câu chuyện đầu tiên á, cái câu chuyện mà về người bà thứ sáu của bạn á, thì nó có hơi hư cấu các bạn ha, nhưng mà có những cái điểm, có những cái kinh nghiệm chúng ta phải nên học hỏi. Chẳng hạn giống như là mình không nên dẫn con mình ra đường ăn vào buổi chạng vạng tối, hoặc là bất cứ buổi nào cũng vậy. Khi mình đem ra đường con mình hả, nó ăn vậy nó chạy chơi rồi xe bụi rồi nó vô cái phần cơm á, là ăn vô cũng không nên. Còn hả, nếu mà chiều tối á, thì những cái người âm mà người ta đói khát ngoài đường các bạn đó, các bạn nghe là đứng kế bên bóc cơm của mấy đứa nhỏ ăn, cho nên nó là nhiều khi mình cũng bị vậy mà mình không hay đó. Thì thành ra là tốt nhất là các bạn để cho các bé ăn cơm trong nhà, đừng nên dẫn các bé đi ra ngoài vào buổi tối mà ăn uống như vậy. Tại vì Thi có thấy rất là nhiều người hay dẫn con hả là ra đường ăn lắm, thì Thi không bao giờ thích. Con của mình đó là cứ hả cho nó ăn trong nhà, ăn ăn thôi, tới bữa ăn á ăn đi, còn nếu không ăn thì nhịn đói cho tới cái bữa tiếp theo thì mới được ăn nữa. Mình nuôi con vậy đó để hả nó tự phải biết rằng đó là tới cái bữa đó là nó phải ngồi nó ăn, còn nếu nó không ăn thì nó sẽ đói bụng đó. Thì thành ra là các bạn đừng chiều con mình quá, nếu chiều con quá là cực cho các bạn mà cũng khổ cho các bé sau này. Thì thôi hôm nay lại nói nhiều, mà nói nhiều như vậy cái người ta nói thì dạy đời, nhưng mà thiệt tình đó là nếu các bạn nghĩ theo cái hiểu cái kiểu dạy đời á thì nó lại ra dạy đời. Mà nếu mà các bạn hiểu theo cái nghĩa rút kinh nghiệm thì nó lại ra theo cái kiểu rút kinh nghiệm. Cho nên nó là tùy theo ý nghĩ của của mọi người. Thi thì thi, không bao giờ có ý định dạy đời ai cả. Thi kể là kể vậy thôi, rút kinh nghiệm vậy thôi. Ai cảm thấy thích thì nghe theo, không thấy thích thôi. Đâu có ai ép được các bạn đâu, đúng không? Bản thân các bạn thì không ai ép được, thi không ép được. Cho nên nó là cứ nghe thì cảm thấy hay chỗ nào thì mình học theo cái chỗ đó thôi các bạn ha. Thôi bây giờ là chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, những bạn nào đang sinh sống bên nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.